Tiên ma đồng tu, chương 213, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên xuất thân Thương Vân, đối Thương Vân môn trong một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái pháp thuật vẫn tương đối hiểu rõ, hơn 3.000 năm trước Thương Vân dòng dõi lục đại tổ sư Thiên Hồng chân nhân, thiên tư thông minh, không thích tu chân luyện đạo, ngược lại là ưa thích cân nhắc một ít cổ quái đạo pháp. Trong đó, liền thời kỳ thượng cổ thất truyền rất nhiều pháp thuật, hắn đều có nghiên cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như tại độn thổ, chạy trốn bằng đường thủy, phong độn, hỏa độn, thiên lý độn có vô cùng cao tạo nghệ. Còn có như là lục đinh nhâm giáp, ngũ quỷ vận tay, sửa đá thành vàng, vung đậu thành binh, thiên cương tính toán tài tình đợi một chút, những thứ này bị chính đạo coi là bàng môn tiểu thuật pháp thuật, Thiên Hồng chân nhân tạo nghệ cũng rất cao. Diệp Tiểu Xuyên từng tại một quyển sách cổ nhìn lên đã đến tương tự ghi lại, vội vàng quấn quýt lấy lão tử quỷ sư phụ dạy mình, nếu chính mình học xong sửa đá thành vàng, ngũ quỷ vận tài những thứ này pháp thuật cả đời còn không toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, căn cứ lão tử quỷ sư phụ nói, Thương Vân môn trước kia có những thứ này pháp thuật lưu truyền xuống, thế nhưng những thứ này đều là bàng môn tiểu thuật, không chuẩn bị cái gì lực công kích, thời gian dần trôi qua cũng liền không ai tốn tu luyện, những thứ này tiểu pháp thuật đã tại Thương Vân môn thất truyền sắp xỉ ngàn năm, lão tử quỷ sư phụ hắn cũng không hội. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy thất vọng, lúc ấy buồn bực vài ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối nay, này 5 cái âm linh tiểu quỷ đến trộm trên người mình ngân phiếu, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Diệp Tiểu Xuyên hầu như liếc liền nhận ra cái này là Thương Vân môn thất truyền nhiều năm lục đinh nhâm giáp ngũ quỷ vận tài. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chẳng lẽ lại là Vân Khất U làm chuyện tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng, hắn rất khẳng định hôm nay Thương Vân môn đã không có người còn hiểu được ngũ quỷ vận tài thuật, huống chi Vân Khất U cũng sẽ không mảnh cùng tu luyện loại này tiểu thuật. Hơn nữa, Vân Khất U giống như đều là do chính mình có mặt rõ ràng đoạt chính mình tiền tài, nàng là tại hưởng thụ cái loại này ăn cướp chính mình niềm vui thú, sẽ không lén lén lút lút như vậy thúc giục 5 con tiểu quỷ đến gây sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm dần dần trầm xuống, đối phương rõ ràng cho thấy hướng về phía chính mình mà đến, nếu như đối phương muốn trộm tiền, trực tiếp khống chế ngũ quỷ đi chuyển không dương đại thiện bảo khố là được rồi. Gocchuyenaudio.com hiện tại Dương Phủ liền chính mình một cái tu chân giả, ngũ quỷ lại thẳng đến gian phòng của mình ăn cắp chính mình ngân phiếu, cái này nói rõ đang âm thầm một mực có người ở nhìn xem chính mình, nhưng lại vô tâm thương tổn tới mình, thầm nghĩ trộm đi chính mình ngân phiếu, làm cho mình biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cùng sẽ là ai? Diệp Tiểu Xuyên gãi rách ra đầu cũng nghĩ không thông, liền sư phụ đều không biết đích ngũ quỷ vận tài chi thuật Thương Vân môn người đến cùng còn có ai hiểu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ ngoại trừ Thương Vân môn bên ngoài, thế gian còn có kia hắn môn phái hiểu được phương pháp này? Thế nhưng tại sao phải đối phó chính mình sao một người tuổi còn trẻ tiểu đệ tử trên người? Hắn đánh vỡ cửa sổ thanh âm rất lớn, không cần thiết một lát hơn 10 dương gia gia đinh nô bộc chạy tới, không ít người còn dơ bó đuốc liền Dương Đại Thiện cùng Dương Thập Cửu đều bị đánh thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Đại Thiện chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên dẫn theo thanh quang lòe lòe kiếm tiên đứng ở tây xương phòng trong hoa viên, vội vàng tiến lên, nói. Diệp Thiếu Hiệp thế nhưng chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng, nói. Không có gì, nơi này ta là ở không nổi nữa, ta phải lập tức rời đi nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Đại Thiện nói, vậy ngày mai Hừng Đông về sau sẽ rời đi à, Diệp Tiểu Xuyên nói. Người không hiểu ta bị Thương Vân Môn tiền bối theo dõi, dựa theo Thương Vân Môn quy, xuống núi rèn luyện, 3 năm thời gian muốn hành tẩu 10 vạn dặm, chủ yếu chính là tu luyện nội tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chí, không cho phép xuống núi rèn luyện đệ tử dưới chân núi hưởng phúc, tối nay đối phương chẳng qua là cho ta một cái nhắc nhở cảnh cáo, ta còn tưởng rằng xuống núi về sau tựu cũng không bị Thương Vân Môn quỷ ước thúc, hiện tại lại đảo ngược, đang âm thầm thậm chí có cao thủ nhìn xem, ta còn là rời đi trước a, miễn cho sau khi về núi lại bị phạt đến tư quá nhai diện bích, suy nghĩ qua. Dương Thập Cửu vội la lên, ta đây làm sao bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói, ta viết cho sư phụ tin đã giao cho ngươi rồi, chính ngươi đi Thương Vân Sơn bái sư đi đi, chẳng lẽ còn muốn ta tiễn đưa ngươi đi? Diệp Tiểu Xuyên thật sự rời đi, hắn không nghĩ ra rốt cuộc là ai đang âm thầm đùa nghịch thủ đoạn, cuối cùng hắn cho rằng, từng cái xuống núi rèn luyện Thương Vân đệ tử chỉ sợ đều có trưởng lão cao nhân âm thầm đi theo, chính là sợ đệ tử trẻ tuổi xuống núi phía sau cầm giữ không được bị hồng trần phồn hoa mất phương hướng tâm trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Hắn càng nghĩ càng là có khả năng này, hướng Dương Thập Cửu khai báo vài câu, thân thể liền lướt. Mà bắt đầu theo Dương ra đầu tường bay ra ngoài. Hán Dương ngoài thành khu rừng nhỏ, cỏ tranh đình nghỉ mát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm con hiện ra lục quang tiểu quỷ, vây quanh Vân Nhai từ vòng vo vài vòng về sau, liền biến mất, trước kia này năm cái hư không tiêu thất phù lục giờ phút này lại một lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó, Vân Nhai từ trong tay còn nhiều thêm một chồng ngân phiếu, xem số lượng còn không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai từ ha ha cười đem ngân phiếu nói ra. Ngũ quỷ vận tài cuối cùng là oai môn tiểu thuật, lên không được mặt bàn, cũng may Diệp Tiểu Xuyên này hỗn tiểu tử cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, dùng thuật này đối phó hắn, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vân Khất U nhìn xem như lão ngoan đồng giống như sư thúc tổ, nhất thời lại á khẩu không trả lời được. Giờ phút này Vân Nhai Tử, nơi đó có một điểm đức cao vọng trọng bộ dáng. Hoàn toàn là một bộ tiểu hài tử vụng trộm làm chuyện xấu về sau tại mừng thầm khoe khoang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai Tử đem trong tay một bà ngân phiếu ném cho Vân Khất U, nói. Gần nhất nơi đây sẽ có đại sự phát sinh, chúng ta trước tiên ở Hán Dương thành nhiều ở một ít thời gian, nhìn xem tình thế biến hóa. Vân Khất U sững sờ, nói. Cái đại sự gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai Tử nhìn thoáng qua đông bắc phương hướng, lộ ra sáng ngời ánh trăng, loáng thoáng gian lúc có thể chứng kiến hơn 10 dặm bên ngoài này tòa Lang Gia Sơn. Hắn từ từ nói, mà giáo có cao thủ một mực ở Lang Gia Sơn phụ cận bồi hồi, xem ra hắn đám bọn họ là muốn thu hồi 800 năm trước đánh rơi thánh vật Lang Gia Tiên Tông, chỉ sợ gần nhất muốn xui xẻo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nghe xong ma giáo sẽ đối Lang Gia Tiên Tông động thủ, biểu lộ lập tức liền thay đổi. Ma giáo với tư cách thiên hạ đệ nhất đại phái, thực lực chi hùng hậu tuyệt không phải chính đạo một số nhất phái có thể đánh đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mấy ngàn năm qua chính đạo tổ chức mấy lần đại vây quét đều không có đem ma giáo tiêu diệt, ngược lại lệnh ma giáo càng phát ra thịnh vượng, may mắn hưng thịnh chính đạo cùng ma giáo tầm đó dĩ nhiên kết không chết không thôi ân oán. Từ khi hơn 100 năm trước phiêu miễu các đại chiến về sau, ma giáo lần nữa lui về man hoang, mắt thấy đoạn thiên nhai đấu pháp thời gian càng ngày càng gần, chính đạo cùng ma giáo tu chân giả rất nhiều tiến vào phàm trần, giữa lẫn nhau tiểu đấu pháp không ngừng, ngắn ngủn mấy tháng, song phương đều đã tử thương mấy trăm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Nếu như ở thời điểm này, ma giáo đối chính đạo một môn phái phát động tiến công, tình huống kia đã có thể không ổn, thế tất hội lại lần nữa, khiến cho chính ma đại chiến. loại sự tình này lệ cũng không phải là không có. Tại đoạn thiên nhai đấu pháp trước giờ, ma giáo dùng tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp vi danh, hướng trung thổ đại quy mô tập kết, sau đó bỗng nhiên làm khó dễ, đánh cho chính đạo trở tay không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này nghe xong ma giáo muốn nghênh hồi cái gì thánh vật rất có thể đối Lang Gia Tiên Tông động thủ, điều này làm cho Vân Khất U làm sao có thể không giật mình biến sắc. Nàng nói, sư thúc tổ, ma giáo thánh vật tại sao sẽ ở Lang Gia Tiên Tông? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.